Vợ phúc hắc của đế vương hắc đạo, chương 20, bao vây chặn đánh, góc truyện audio.com. Âm thanh chói tai của bánh xe ma sát lên mặt đường, trên đường phố yên tĩnh này vào ban đêm dường như càng thêm vang dội, mấy chiếc xe phía sau đều có ý định phối hợp ngăn cản những người đang truy kích. Tiếng súng vang lên ở đầu đường, nhưng cũng không đủ để thu hút sự chú ý của Lam Duê và Lăng Ngạo. Lam Duê không thể không bội phục lá gan của Andrew, lại dám đi động thủ trên chính địa bàn của mình. Nhất định là cho rằng bọn họ không dám động đến hắn. À, được, rất tốt. Đôi mắt lạnh tanh của Lăng Ngạo chăm chú quan sát Lam Duê. Anh hiểu ý cô, tựa như cô cũng hiểu hàm ý của anh. Sự khôn ngoan và thủ đoạn của cô, những năm gần đây anh đã được mở mang tầm mắt mấy lần. Vốn dĩ chỉ cư xử như đối thủ với nhau, nhưng không nghĩ đến, càng lúc càng muốn hiểu rõ hơn, ánh mắt ngày càng không dứt ra được. Người phụ nữ này rất đặc biệt, đây là đạo lý anh đã sớm hiểu được. Chỉ ít là người phụ nữ này so với những bình hoa di động, tầm thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhìn tôi như vậy, trên mặt tôi có gì à, vốn là không muốn để ý đến ánh mắt đang suy xét trên người cô. Nhưng mà ai bảo anh lại không chút kiêng kỵ, nhìn chằm chằm như thế, làm cô thật sự nhịn không được mà mở miệng. Cô không hiểu trên mặt cô có gì sao, bên ngoài đánh nhau sục sôi ngất trời, anh ngược lại một chút phản ứng cũng không có. Xem một chút mà thôi, nói xong, liền đánh tầm mắt sang nơi khác, thái độ như vậy thật sự khiến Lam Duê có chút nghĩ không ra. Đây là ý gì, xem một chút, cách nói này thật đúng là kỳ lạ, thủ lĩnh trước mặt bị chặn, đang nói chuyện tài xế chợt mở miệng, hai người nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía trước, quả nhiên, trước mặt có vài chiếc xe hơi màu đen đang nhanh chóng hướng thẳng về phía bọn họ. Không chỉ vậy còn có súng liên thanh không ngừng bắn quét. Mà đám người phía sau đã bị kẹt lại, căn bản không thể vọt lên kịp lúc. Lam Duê thấy thế trong mắt đen hơi trầm xuống, xoay người thử lục lọi trên xe một phen. Sau đó, vừa ném khẩu súng tiểu liên cho Lăng Ngạo, vừa nhìn anh. Tôi là phụ nữ, loại chuyện đẫm máu này đành giao cho anh rồi. Về phần chạy thoát thân, điểm này tôi tương đối lành nghề. Nói xong, ngón tay nhỏ nhắn của Lam Duê móc một cái, chợt đem tài xế đang ngồi ở ghế trước ném ra sau. Với kỹ thuật điều khiển tay lái của anh, sợ rằng tối nay chúng ta phải ở lại đây gặp Chúa Giêsu rồi. Nhìn kỹ, về sau học hỏi một chút. Dứt lời, Lam Duê đã ngồi vững vàng ở vị trí cầm lái. Nhấc cần điều khiển, đánh tay lái, tránh đạn, đạp chân ga, tất cả các động tác được thực hiện trong tích tắc. Vốn dĩ đang bị đột kích ở phía trước khiến xe chạy nhanh có chút khốn đốn, bỗng nhiên hiện tại tốc độ của xe được tăng lên gấp 2 lần. Tay đánh vô lăng càng thêm dứt khoát, tốc độ từ đầu đến cuối không ngừng tăng lên. Lăng Ngạo thấy vậy, tay cầm khẩu súng tiểu liên siết chặt lại. Khuôn mặt lạnh nhạt hiếm khi nở nụ cười, lúc này cũng thoáng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tán thưởng, động lòng, tất cả đều bao hàm trong đó. Một người phụ nữ như vậy, sợ rằng rất ít người có thể kháng cự được. Người vừa bị ném từ ghế lái ra phía sau, không nói nên lời sờ sờ chóp mũi. Vị Lam đương gia này cũng không khỏi quá kiêu ngạo đi chứ, đây là xe của nhà họ Lăng. Vừa định xem thủ lĩnh sẽ tỏ thái độ như thế nào, lại không nghĩ rằng khi vừa ngẩng đầu lên liền chứng kiến cảnh tượng ngàn năm hiếm thấy. Góc truyện audio.com, thủ lĩnh lạnh lùng tàn nhẫn lại cười, không cần dây dưa, lập tức rút về, quay kiếng xe xuống, nâng mặt đón gió đêm, Lăng Ngạo đưa ra chỉ thị cho đám người phía sau, trong tai vang lên hàng loạt tiếng trả lời. Kỹ thuật bắn súng của Lăng Ngạo rất tốt, tốt đến nỗi khiến cho người ta ghen tị. Ngay cả khi đối mặt với những chiếc xe đang bay nhanh như tên bắn ở hai bên, anh vẫn như cũ, có thể một phát bắn thủng bánh xe đối phương. Xít sao mấy phát, Lăng Ngạo liền mất đi hứng thú để tiếp tục. Kỹ thuật điều khiển tay lái của Lam Duê càng thêm kinh người, có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Thời điểm khiến cho người ta nghĩ là sắp đụng nhau đến nơi, lại linh hoạt đánh vô lăng sang hướng khác. Đối diện những chiếc xe đang không ngừng tiếp sát, đến một tia suy nghĩ tránh né Lam Duê cũng không có, trực tiếp vọt tới trước. Mà so với tâm lý vững vàng cùng sự điềm tĩnh của cô, chủ nhân của những chiếc xe phía đối diện có vẻ cực kỳ khủng hoảng, vội vàng đánh tay lái, không cẩn thận liền đụng vào chiếc xe bên cạnh. Chiếc này nối tiếp chiếc kia, xe lật nghiêng, bình xăng bị rò rỉ. Sau khi Lam Duê phóng xe đi thật xa, phía sau liền vang lên. Ầm, ầm, tiếng nổ kinh hồn, ba chiếc xe hơi xa xỉ bị nuốt vào trong màn đêm Italy. Rất nhanh, lúc này địa điểm bị nổ tung liền vang lên tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương, toàn bộ khu vực bị bao vây. Vừa lao ra khỏi vòng vây của mấy chiếc xe, lúc này đã yên vị ngồi trên máy bay trở về. Lão đại, bọn họ chạy. Nathan Andrew khoát khoát tay, căn bản không quá để ý, bọn họ có thể toàn thân mà lui, vốn dĩ nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như chuyện nhỏ này cũng không thoát ra được mà nói, làm sao có thể yên ổn ngồi lên vị trí hiện tại. Sở dĩ hắn làm như vậy, chẳng qua là muốn lưu lại cho bọn họ một ấn tượng đặc biệt, mà thôi. Lam Duê, người phụ nữ này Andrew hắn đã coi trọng, như vậy thì tuyệt đối sẽ không buông tay. Một người phụ nữ phi thường như vậy hiện hữu, những người phụ nữ bình thường khác làm sao có thể đập vào mắt. Kỹ thuật điều khiển tay lái của cô rất mạnh. Trên máy bay, Lăng Ngạo nhìn người phụ nữ bên cạnh nhàn nhạt khen ngợi. À thật à, ít nhất là mỗi lần tôi chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Lam Duê cũng nửa đùa, rời tầm mắt nói. Khụ, Vân Thanh đang hút thuốc bởi vì câu nói này, suýt chút nữa là bị khói làm cho sặc chết. Nhìn Lam Duê tựa như quái vật, người phụ nữ này không phải chạy trốn lợi hại mà rõ ràng là truy kích lợi hại nhất. Vân Thanh, hút thuốc mời ra phía sau. Nhìn thấy khóe mắt Lam Duê hơi nheo lại, Vân Trạch tốt bụng nhắc nhở. Lam chủ nói gì thì chính là cái đó. Cho dù thật sự là truy kích lợi hại, nhưng cũng nên kiểm chứng một chút, truy kích không phải là biến tướng của chạy trốn sao. Ra vẻ vô tội nhún vai một cái, dập tắt điếu thuốc trong tay cô không hút nữa, còn chưa được sao. Cô thật sự là bác sĩ. Âu Liêm đầy gọng kiếng tơ vàng trên sống mũi một cái tò mò hỏi. Thế nào, chẳng lẽ tôi còn già hay sao? Tức giận trừng mắt liếc anh một cái, mỗi khi có người chất vấn cô như vậy, Vân Thanh cảm thấy vô cùng bực bội. Thói quen sinh hoạt cùng với diện mạo, hình như chẳng có liên quan gì đến nghề nghiệp của mình cả. Gặp bà Trần rồi, Âu Liêm tuyệt nhiên không để bụng, sờ sờ chóp mũi, xem ra khu vực này là một bãi mìn. Lăng Ngạo, có phải là có lời gì muốn nói với tôi hay không? Gocchuyenaudio.com Bất đắc dĩ, Lam Duê nhíu mày nhìn về phía anh, dường như hôm nay anh luôn thích nhìn cô chằm chằm, thật sự là vì sao? Lăng Ngạo không nói, từ từ. Chậm rãi, rốt cuộc vẫn di rời tầm mắt như trước, lại không nói gì, hơi híp mắt lại, hình như rất buồn ngủ. Thật là quái dị, Lam Duê đứng dậy đi tới bên người Vân Trạch nhỏ giọng nói gì đó, tiếp theo liền cùng Vân Trạch rời khỏi khoang máy bay này. Cơ hồ là khi Lam Duê vừa rời khỏi vị trí bên cạnh trong nháy mắt Lăng Ngạo liền nhạy cảm phát hiện ra. Khi anh thấy cô và Vân Trạch nói chuyện với nhau thì đáy mắt hơi thoáng qua một tia không vui. Thời điểm bọn họ vừa rời khỏi, sự khó chịu nơi đáy mắt đã khuếch tán ra khắp gương mặt anh Tuấn. Cả khuôn mặt chỉ có thể dùng 4 từ tối tăm lạnh lẽo để hình dung. Vân Thanh vô tình nhìn thấy cảnh này, mi mắt khẽ rũ xuống, thoáng nhoẻn miệng cười. À, có hy vọng, than ôi. Xem ra trong khoảng thời gian này không cần đi đâu cả, ở bên cạnh chủ nhân của mình tương đối tốt. Bất thình lình, thân hình cao lớn của Lăng Ngạo chợt đứng lên, không để ý đến ánh mắt ngờ vực của Âu Liêm và Ngự Phong, thẳng một mạch đi ra ngoài. Mục tiêu, là nơi Lam Duê vừa biến mất, cách chương.